Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 973. Tìm ra giải pháp, gocchuyenaudio.com. Chu Lâm nhìn Cầm và nói: "Tiểu tử, ta biết ngươi có lẽ đóng góp không nhiều trong chuyện này, nhưng mà đừng bao giờ nên coi thường sự điên cuồng của đám thương nhân. Ngươi ở chỗ Tổ Nãi Nãi bọn họ không dám vào, ở Chu Tức Thành có ta bảo kê nên bọn họ chưa có động thái gì quá kích động, nhưng khi mà ngươi ra ngoài thì khó lòng mà biết được. Có rất nhiều cách để ngươi quên đi những gì mình vừa trải qua đó. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta nghĩ ngươi tốt nhất nên ở lại đây đến khi nào nghĩ được cách đuổi những kẻ kia. Ở nơi này chỉ ít ta có đủ khả năng bảo vệ ngươi an toàn." Nghe điều này khiến Cầm nhíu mày, lời của Chu Lâm là chính xác, không ai rõ ràng sự điên cuồng của những kẻ kia đến mức nào. Dù cho có truyền thống trận nhưng mà dù sao anh cũng không thể mọi lúc đều ở các thành phố lớn được. Như vậy chẳng khác gì cá chậu chim lồng, để có thể thỏa sức mà bay hiển nhiên cần giải quyết vấn đề này tận gốc. Nhưng cả hai đều không dễ dàng giải quyết, vấn đề đầu tiên thì không còn cần phải nghĩ đến, Cầm cũng không có muốn thế giới tâm huyết của mình bị phá hủy. Còn vấn đề thứ hai thì có chút khó giải quyết, nếu như mà anh nói mình không có thì chỉ sợ cũng chẳng có ai tin cả. Muốn có thể kết thúc việc này thì nhất định cần có câu trả lời thỏa đáng. Nhưng để có thể đưa ra một câu trả lời chính xác không phải là điều dễ dàng. Điều này khiến Cầm cũng gặp khó khăn, nhất thời anh cũng không biết nên làm thế nào cho chắc chắn cả. Như biết được ý nghĩ của anh, Chu Lâm lên tiếng. "Cứ từ từ mà suy nghĩ, chí ít ta vẫn còn có thể bảo trụ ngươi." "Mà đúng rồi, có một người tìm ngươi đó." Ngay sau đó, một tiếng kêu vang lên và một bóng trắng lao vào nhảy lên đầu khiến anh sững sờ. Đó là một con hồ ly tuyết còn non. Thật không ngờ nó còn sống và thật không ngờ nó có mặt ở đây. Chu Lâm lên tiếng, núi tuyết đó dù sao cũng ở trên địa phận của Chu Tước Đế quốc ta, sao ta có thể để nó tồn tại mãi như vậy được. Sau đó mấy ngày ta cũng đã cử một đội đến để ổn định lại phong ấn cũng như gia cố trận pháp. Không chỉ thế còn tạo ra một trại lính ở đó để có thể sẵn sàng với mọi tình huống. Đồng thời coi như để cảm ơn vị hồ ly tiền bối kia, chúng ta cũng đã toàn lực chữa trị cho tiểu bất điểm này. Mà thật không biết ngươi bỏ bùa mê thuốc lú gì mà tiểu hòa tử này cứ đòi đi kiếm ngươi. Nhưng lúc đó ngươi ở chỗ Tổ Nãi Nãi nên ta tạm thời hỗ trợ chăm sóc tiểu hồ ly này. Bây giờ thì trả lại ngươi đó." Cầm nghe xong khẽ cúi đầu cảm ơn. Chu Lâm phất tay và nói: "Được rồi, ta cũng không có giữ ngươi lại. Đi về suy nghĩ đi. Hy vọng ngươi có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề này." Đêm đó, Cầm ngồi nhìn trăng trong khi suy nghĩ miên man về cách có thể giải quyết nhưng vẫn chưa có bất cứ cách nào khả thi cả. Rốt cục thì thực lực của anh quá thấp, hoàn toàn không có đủ thực lực để tham gia vào công trình có phần vĩ đại này. Nếu so sánh nó với việc tạo game thì những vị kia chính là người tạo tầng vật lý, tạo cơ sở. Còn Cầm đơn thuần là dựa vào những gì đã có, sáng tạo một thế giới mới mà thôi. Bảo anh lập trình một thế giới như thế này, có thể. Nhưng bảo anh trình bày làm sao để lập trình nền tảng thì xin lỗi, anh chịu. Cái chết là không ai biết lập trình trừ những người tham gia không ai biết cả. Mà những kia giấu kín vô cùng khiến mới khiến cho anh lâm vào tình thế này. Thật đúng là tai bay vạ gió mà khó giải quyết vô. gocchuyenaudio.com, cùng, Cầm không biết sao cảm thấy mấy lão già kia là đang cố ý hô anh. Cũng chỉ là hơi lừa mấy lão đó vài món công pháp cũng như học trộm một chút kiến thức thôi mà cần gì phải thù nhau đến như vậy. Vẫn còn lo lắng à? Sau lưng anh, một người nhẹ nhàng bước tới. Hiển nhiên là Chu Tuyết. Đối với việc Cầm ở lại đây thì cô hiển nhiên là người vui nhưng mà cô lại không muốn thấy vẻ mặt Cầm ưu phiền như vậy. Thân là một người vợ, hiển nhiên những lúc này cô cần có mặt để an ủi Cầm. Cô vỗ vai anh và nói, yên tâm, chàng thông minh như vậy nhất định có thể nghĩ ra cách thôi. Tình huống của chàng khiến ta nhớ đến một câu chuyện ta đã đọc. Ồ, là sao? Đó là một khoảng thời gian trước khi đó có một đại ma đầu nổi lên gieo rắc nỗi sợ. Rất nhiều thế lực đã hợp lực để tiêu diệt vị ma đầu này. Nhưng đến khi dồn tên này vào đường cùng thì ma giới tiến công hơn nữa còn tiến công hết sức mãnh liệt. Mọi người không thể không bỏ qua mà đi ra tiền tuyến chống giặc, thậm chí kể cả tên ma đầu kia cũng ra tiền tuyến. Đây chính là một câu chuyện kể cho trẻ em để cho những kẻ này thấy được thù trong không bằng giặc ngoài. Khi mà đối địch với ma tộc thì dù là thù không đội trời chung cũng có thể chung tay giết giặc. Cô kể xong mới chú ý vẻ mặt Cầm sáng lên như đang đánh chủ ý gì đó. Một câu chuyện nhưng đã cho anh một gợi ý cực kỳ quý giá. Đó là kẻ thù lớn nhất của tiên giới chính mà ma giới. Cách giải quyết vấn đề này đơn giản nhất chính là gì? là khiến cho những thế lực này hiểu được việc chế tạo khó khăn như thế nào và một luyện hư như anh tất nhiên không thể nào tham dự vào việc này. Cầm nghĩ đến không, tất nhiên là có, nhưng mà anh không có bất cứ cách nào để mà lôi kéo những vị kia cả. Chỉ sợ những người này đang âm thầm tự tạo một thế giới tinh thần cho riêng thế lực của mình rồi, sao có thể dễ dàng cho những kẻ khác tham dự vào cơ chứ? Nếu không có lẽ cũng không đến lượt anh được săn đón như thế này. Nhưng mà nếu việc này liên quan đến ma giới thì sao? Ma giới dù sao cũng là kẻ thù chung của cả tiên giới. Có thể nói so với đại nghiệp chung là đối đầu với ma giới thì sự tự tư nhỏ đi rất nhiều. Bây giờ nếu như chung tay xây dựng một thế giới giả tưởng lấy mô bản ma giới thì sao nhỉ? Có thể nói đây là công trình mang tính đột phá. Chỉ cần việc chế tạo đủ chân thực hoàn toàn có thể làm cho mọi người đều quen thuộc với cách chiến đấu của ma tộc, từ đó tăng khả năng sinh tồn trên chiến trường. Đây có thể nói là một vấn đề liên quan đến cả tiên giới, mức ảnh hưởng lớn vô cùng. Những lão già kia dù có muốn ủ riêng cũng hoàn toàn không thể. Bọn họ tất nhiên phải tham gia dù có muốn hay không. Và khi đó, dù không muốn nhưng hiển nhiên những lão già mất nết kia phải tham gia. Và Cầm, một kẻ chỉ đưa ra ý tưởng yếu đến mức không thể nào tham gia vào việc tạo dựng, có thể nói sẽ an toàn. Muốn bẫy ta ư, hừ, còn non lắm, cách chương.